Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, ranh giới cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, cảm ơn. Cư An cười đáp trả. Sau đó quay đầu hướng về phía cả lam người môi giới Tom nói. Thời gian không còn sớm. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện. Người thấy thế nào? Ngoặc kép. Tom lắp ba lắp bắp sau khi nghe nhìn xuống Saunders sau này gật đầu một cái nói. Được, tốt. Nghe được lời này Cư An liền đưa tay ra tỏ ý mọi người đi trung tâm chăm sóc huấn luyện bên ngoài đi. Đến cửa, bốn người lên Cư An GMC chạy xe. Cư An liền quay đầu hướng về phía Tom cùng Saunders hai người nói. Nơi này không xa có cái quán ăn bò bí tết làm không tệ. Đi nơi đó thế nào? Ngoặc kép. Tom lắp ba lắp bắp nói tiếng. Có thể, có thể. Saunders thì khôi phục gương mặt người chết kia. Gật đầu một cái. Nhìn hai tên cũng không có vấn đề. Cư An liền lái xe hướng quán thịt bò bít tết đi tới. Tại sao không mời bọn họ ăn món ăn Trung Quốc? Mình đi qua vậy quán ăn tàu không riêng gì đắt hơn nữa, khẩu vị rất chính gốc. Rất nhiều thứ ăn một lần người ngoại quốc không nhất định ăn thói quen. Còn bò bí tết tương đối an toàn điểm, ở người Mỹ nơi này mỗi ngày đều ăn. Nhất định là mọi người cũng không vấn đề gì. Dọc theo đường đi xe ngược lại là lái rất nhanh. Trong xe cũng không có cái gì người phát biểu. Cho dù là mở đầu thời điểm Cư An thử nâng lên mấy lần đề tài. Tom lắp ba lắp bắp ngược lại là tốt một chút. Saunders chính là hỏi một câu nói một câu. Hơn nữa ngôn ngữ tận lực ngắn gọn. Nói mấy lần sau Cư An hứng thú le que. Đến cửa quán ăn bãi đậu xe. Đem xe ngừng lại. Bốn người liền vào quán ăn. Đi theo người phục vụ tìm được một cái bốn người bàn. Mọi người ngồi xuống gọi xong rồi bữa ăn. Liền bắt đầu nói tới lập tức tới. An, tiên sinh An, Dina nhỏ, tiểu thư, Saunders đúng. Đúng ngài ngựa cảm giác rất tốt. Ngài biết, biết. Hắn là một nước Mỹ tốt nhất nài ngựa một trong. Ta nghĩ nếu như ngươi cảm thấy có thể, chúng ta bây giờ liền bàn hạ hợp. Hiệp ước sự việc. Tom đem trong tay chọn món ăn một dao cho người phục vụ liền há mồm hướng về. Phía Cư An cùng Dina nói. Cư An nhìn xem Tom nói. Saunders tiên sinh trình độ rất tốt. Nhưng là đây là đang huấn luyện đường đua. Mấu chốt là hắn bị thương vừa mới tốt. Đến đường đua ở trên thật không biết biểu hiện như thế nào. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng mau 40 tuổi đi. Nửa đường ở có cái bệnh tật cái gì. Ta không phải còn muốn tìm nài ngựa. Ngoặc kép, kỹ thuật mặc dù không tệ. Nhưng là thân thể này quả thật rất khó nói mà. Người anh em cái này nói đúng nói thật. Hơn nữa mình cũng hơi có chút không thích cái này người chết mặt Saunders. Xem vậy người trang phục. Đơn giản nón cao bồi áo khoác. Nếu như mắc tiền điểm nhà ăn cũng sẽ không để cho hắn nhập môn. Lần đầu tiên cùng người khác gặp mặt chẳng lẽ lại không thể hơi chính thức điểm. Hơn nữa cũng không thể giá bao nhiêu tiền không nói người khác nói cái gì chính là cái đó đi. Nếu là cho mình mở bây giờ nhất lưu nài ngựa giá cao. Có số tiền này mình tìm dạng gì nài ngựa tới cưỡi không được. Phi muốn tìm một cũng sắp về hưu lão đầu tử. Đoạn này thời gian ở nước Mỹ gây ra thói quen. Một cách tự nhiên liền nghĩ đến không phải nói xong nài ngựa không tìm được. Mà là giá cả không thích hợp. Người muốn là thật coi được bây giờ xếp hạng thứ nhất nài ngựa. Có tiền trực tiếp kéo lên gấp đôi. Gấp đôi không được ba lần tiền lương. Hãy cùng cầu thủ chuyển sẽ tựa như. Cái gì phi đồ bán đều là nói chuyện vớ vẩn. Người mở ra một câu lạc bộ cũng không có dũng khí cự tuyệt giá cả đi ra. Ngươi xem ngươi có thể hay không mua được. Không phải nói không tìm được. Mà là ngươi đầu nhập và thu hoạch không thành tỷ lệ. Không hợp coi là à. Cư An dĩ nhiên phải đem quyền chủ động cầm ở trong tay. Tom lắp ba lắp bắp còn muốn đang nói gì. Còn chưa mở miệng bên cạnh Saunders ngăn lại liền Tom. Sau đó hướng về phía Cư An nói. Tiên sinh An. Đúng vậy ta không chỉ ở trên giường bệnh nằm một năm nhiều. Hơn nữa, gần 3 năm qua cũng không có gì cầm xuất thủ thành tích tới. Rất nhiều người đều nói cùng ta thương lành thì cũng nên giải ngũ. một cái 38 tuổi sắp 39 tuổi lão gia này. Nhưng là ta tin tưởng có một con tốt ngựa ta vẫn là nước Mỹ tốt nhất nài ngựa. Ngoặc kép, Tom nghe được Saunders như thế nhanh miệng. Liền ở bên cạnh hướng ngăn lại Saunders nói tiếp. Mới vừa há mồm phát ra cái. Tang, tang đức, từ chữ cũng không có phun ra. Saunders liền nhìn xem Tom sau đó vỗ xuống hắn bả vai. Không cần nói. Tom, cái này hai người nếu nguyện ý cùng chúng ta nói. Ta cũng đúng mới vừa rồi đứa nhỏ rất hài lòng. Phía dưới liền giao cho ta được chứ. Hai mười bạn cũ lâu năm ta chưa từng can thiệp qua ngươi cái gì. Lần này ngươi để cho ta nói được chứ. Tom nghe Saunders mà nói. Bất đắc dĩ gật đầu một cái. Saunders nói tiếp. Mới vừa rồi ta cưỡi ngài ngựa ngài đã xem qua ta kỹ thuật. Nói thật ngài có con ngựa tốt. Ta rất hy vọng có thể đạt được cơ hội này tới lần nữa chứng minh mình. Làm Tom ngày hôm qua gọi điện thoại lúc tới. Cùng ta nói có con ngựa biểu hiện rất tốt. Thiếu thiếu cái nài ngựa. Tới cùng ngựa chủ nói một chút. Hơn nữa nói cho ta ngựa chủ là một gốc châu Á. Nói thật ta vốn không muốn tới. Bởi vì là ngươi biết nước Mỹ gốc châu Á rất ít có đào tạo được xuất sắc đua ngựa. Bọn họ ở khoa học phía trên rất có thiên phú. Nhưng là ở đua ngựa nghiệp cũng không có thành tích gì. Cư An nghe lời này nhíu mày một cái. Thành thật mà nói lời này mang một chút kỳ thị chủng tộc không chỉ để cho Cư An có chút khó chịu. Liền bên cạnh nghe cái này Dina trên mặt đều có điểm mất hứng. Nhưng là Cư An cũng không thể phản bác người ta nói sai rồi. Lời mặc dù chói tai nhưng là thật tình. Từ chân ta tổn thương khôi phục tới nay. Ta liền đối với Tom nói ta muốn lần nữa tham gia thi đấu. Ta muốn ở đường đua ở trên lần nữa chứng minh mình. Nói cho người khác ta còn không có lão. Khi đó Tom liền bắt đầu cho ta khắp nơi liên lạc ngựa chủ. Ta muốn lần nữa chứng minh thiếu chính là một ngựa tốt. Nhưng là ngựa tốt ngựa chủ không phải đã có chuyên nghiệp nài ngựa chính là cho rằng ta đã già rồi. Tom cùng bọn họ nói cũng không giống như trước như vậy thuận lợi. Thậm chí có cái ngựa chủ nhận được điện thoại liền uyển chuyển bày tỏ xin miễn. Mấy tháng, mỗi một cái chúng ta coi trọng ngựa bắt đầu. Một mực bị cự tuyệt. Lúc này Tom liền toàn nước Mỹ chạy tới xem loại này sơ cấp đua ngựa sẽ. Muốn phát hiện trong đó hạt giống tốt. Ngày hôm qua hắn cho ta điện thoại lúc này không nói dối ngài ta đang uống rượu. Mấy tháng không ngừng cự tuyệt để cho ta rất thất vọng. Saunders sờ cà phê trước mặt ly nói. Cự tuyệt chính ta cũng sắp mất đi lòng tin. Nhưng là Tom nhưng vẫn không có buông tha. Cái này hai tháng cơ bản cũng là tại máy bay ở trên vượt qua. Vợ hắn đã oán trách rất nhiều lần nói là hai tháng chỉ có một hai điện thoại. Toàn bộ nước Mỹ chạy tới chạy lui. Cho ta tìm cơ hội. Buổi tối lúc ngủ sợ rằng đều là tại máy bay ở trên. Đầy đủ nước Mỹ tìm xuất sắc ngựa nhỏ bên cạnh Tom lắp ba lắp bắp nghe Saunders mà nói. Cũng đi theo cười khổ lắc đầu một cái. Ta chỉ có duy nhất một cái yêu cầu. Chính là đè nhất lưu người môi giới chi phí cho Tom. Ta tiền lương thậm chí có thể cùng mới nhập môn nài ngựa vậy. Hơn nữa còn là một năm hợp đồng. Nếu như ta bị thương như vậy hợp đồng tự động giải trừ. Còn có chính là nếu như ta cưỡi tức giận ưu tinh nghịch thu được hạng nhất giải thưởng lớn cuộc so. Tài hạng nhất ta tiền lương lập tức lên tới nhất lưu nài ngựa tiêu chuẩn. Bởi vì là khi đó ta đã chứng minh ta xứng với cái đó tiền lương. Cái này là ta ranh giới cuối cùng. Nếu như không được vậy chúng ta cũng không cần phải nói nữa. Saunders nhìn Cư An mặt đầy kiên nghị. Nói, bên cạnh Tom lắp ba lắp bắp liền vội vàng nói. Không, không, tang, Saunders cái này, như vậy, đúng. Đối với ngươi không công bình. Saunders khoát tay một cái. Ta không muốn đợi thêm hạ một con ngựa tốt ngựa. Ta thời gian không nhiều lắm. Bạn của ta, đây đã là mau tháng tư. Ta không chờ nổi. Nói xong ra giọng, liếc nhìn bên cạnh Tom lắp ba lắp bắp cười khổ nói. Tom nghe Saunders mà nói. Vội vàng hướng Saunders nói. Lão bằng, bạn, ta không thành vấn đề. Chỉ cần. Ngươi cảm thấy, con ngựa kia, ngựa không tệ, ta cái gì, sao đều không, vấn đề, khá lắm, T. tên này nói chuyện thật là thẳng thắn à. Cái này một gian hàng lớn liền nói thẳng ra. Gây ra cư an sững sốt một hồi sau này cũng không biết trả lời thế nào tốt lắm. Cái này nơi nào là nói chuyện làm ăn. Thật là vừa lên tới chính là lưỡi lê gặp đỏ à. Cư an liền hai cái lựa chọn. Hoặc là đáp ứng. Hoặc là cự tuyệt hoàn toàn không có thương lượng. Lắc lắc đầu. Quay đầu nhìn xuống bên cạnh Dina. Dina cười một tiếng đối với cư an gật đầu một cái. Cư an lúc này mới quay đầu hướng về phía Sonder nói. Ta điều kiện là, 1 năm hợp đồng, nếu như ngươi ở trong trận đấu lớn thành tích không tệ. Như vậy ở ngươi nguyện ý dưới tình huống, hợp đồng thuận duyên 1 năm, lúc ban đầu ta vẫn dựa theo nài ngựa hiệp hội tiêu chuẩn tiền lương trả cho ngươi. Còn như ngươi cho Tom nhiều ít chia ta bỏ mặc. Một khi ngươi ở lớn thi đấu ở trên chứng minh mình thực lực. Ngươi tiền lương lập tức đến nhất lưu nài ngựa tiêu chuẩn. Một điểm này ta có thể bảo đảm. Đây là một tiêu chuẩn hợp đồng. Ta không muốn dính ngươi tiện nghi. Thành thật mà nói. Cái này Mexico hậu duệ cùng cái này người cà lam người da trắng hữu nghị ngược lại thật để cho cư. An có chút hơi cảm động. Từ bước lên người Mỹ đất đai mà nói. Hữu nghị cái từ này ở cư an trong lòng thì không phải là giống như ở trong nước như vậy nặng như vậy. Không phải nói cư an đối với Vương Phàm Ngô Minh những người này hữu nghị có chút không cần thiết. Trở nên máu lạnh, mà là theo chân mai đám này người Mỹ giao tiếp đều là lợi ích đi trước. Không quá tin tưởng những thứ này người Mỹ trong miệng hữu nghị. Cư an cảm thấy đám này người đều là ý tứ bỏ ra cùng hồi báo. Cho dù là mặt đối mặt hướng về phía ngươi mỉm cười. Nhìn như bạn thân, đó cũng chỉ là một loại lễ phép mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên vừa mới tới nước Mỹ người có lẽ cảm thấy trên đường chính gặp phải người ánh mắt làm bạn. Lúc này vậy cũng sẽ đối với trước ngươi mỉm cười. Cho là người ta cũng rất lễ phép. Thân thân sĩ, thật ra thì chẳng qua là lễ phép mà thôi. Không khác. Từ nhỏ giáo viên chỉ như vậy dạy, có lẽ đang bình thường giai cấp công nhân còn có cái loại đó hữu nghị. Nhưng là cư an bây giờ giá trị con người sợ rằng cùng giai cấp công nhân đã không có bao nhiêu đồng. Thời xuất hiện, cùng đám này người Mỹ chung một chỗ, cư an thỉnh thoảng cũng có thể toát ra cái hắc. Bạn cũ lại gặp mặt à, khí sắc không tệ à, loại này mà nói. Nhưng là liên quan đến lợi ích lúc này vậy tuyệt đối sẽ lấy mình lợi ích làm chuẩn thăng. Đem cùng bọn họ hữu nghị để ở một bên. Giống như Vương Phàm Ngô Minh còn có Lưu Siêu những người này có cái chuyện gì. Cư An nhất định sẽ khả năng lớn nhất trợ giúp. Nếu như là mai, phỏng đoán chính là đưa tay một chút thôi. Cho nên đối với người Mỹ trong miệng hữu nghị, Cư An thật sự là chân thực không đặc thù gì cảm tình. Mai cùng Meyer bây giờ tối đa chỉ có thể nói bạn bình thường. Xa xa không đạt tới Lưu Siêu Vương Phàm loại này mật hữu quan hệ. Mỗi người đều biết trong lòng cho bạn mình phân chia tiêu chuẩn. Những thứ kia là mật hữu, những thứ kia là bạn bình thường. Lòng của mỗi người trong đều là không thể tránh khỏi. Lui thêm bước nữa mà nói. Cho dù là mấy năm cái lão gia hỏa này Sonder cưỡi u tinh nghịch không có gì lớn thành tích. Vậy mình tiền lương trả cũng không thua thiệt, bởi vì là cái lão gia hỏa này đáng cái giá này cách. Nhiều nhất chính là U Tinh Nghịch năm nay không xảy ra cái gì thành tích. Vậy thì sang năm đổi một tốt nài ngựa lại tới. U Tinh Nghịch tháng này mới vừa 3 tuổi sợ cái gì không bị thương lời còn có 10 năm sau đường đua. Kiếp sống đây, nghe được cư an mà nói. Tom ngược lại là lập tức chia tay ra, hướng về phía cư an cười nói. Hợp tác du, khoái trá, ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.